Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Ở móng vuốt chạm vào Phao Phao khi, phốc một tiếng liền phá, gấu đen đại khái là cảm thấy trò chơi này cũng không tồi. Nếu hắn đã từ bỏ Bạch Nguyệt Quang, vậy theo đuổi Tân Nốt Chu Sa. Gấu đen nghẹn nghẹn, ý đồ nghẹn ra cái Phao Phao. Lại đột nhiên ngưng tụ ra một cái thủy cầu, vẫn luôn ở chú ý việc này thái phát triển Phong Ninh có. Chút khó có thể tin, chẳng lẽ nói. Mật lộ ủ mật ong là thủy thuộc tính. Xem ra hắn có cơ hội còn phải đi tra một chút, gấu đen tinh thần lực không tính quá cường. Một cái không chú ý khống chế. Thủy cầu đột nhiên tan vỡ. Sái nó một thân thủy, gấu đen lắc lắc trên người thủy. Lại ở thử làm ra tân thủy cầu. Chơi đến vui vẻ vô cùng, Phong Ninh yên lặng phun tào một câu ấu trĩ. Như vậy cái người cao to cư nhiên còn chơi thủy, nhưng trong lòng lại bởi vì trước mắt hình ảnh cảm. Thấy thích ý, thế giới này bệnh nguy kịch. Yêu cầu càng tươi sống sinh mệnh tới đánh thức, cùng trước mắt hoan thanh tiếu ngữ bất đồng. Xa ở mấy chục cây em ngoại nhân loại trong thành thị. Đang ở gặp một hồi yêu cầu động viên toàn viên chuột tai, chú lão thử nhóm vô khổng bất nhập chui. Vào nhân loại sinh hoạt lãnh địa, khiến cho cực đại khủng hoảng, nhân loại bản năng chán ghét lão thử. Mà chuột tai tạo thành ảnh hưởng cũng không gần là sinh lý thượng lệnh người chán ghét, mà là thật sự tạo thành thực tế tính thương tổn, có rất nhiều người loại đều bị lão thử công kích. Lương thực, gia cụ, đồ điện dây điện, các loại đồ vật đều bị hãm hại, ngắn ngủn một vòng trong vòng. Mỗi người đều bắt đầu phản kích. Cơ hồ tới rồi thấy chuột liền đánh nông nỗi, nhân loại áp dụng thủ đoạn rất nhiều. Tỷ như nói hỏa công, ở lão thử dày đặc dưới tình huống sử dụng cao áp phun. Đối này đó lão thử tiến hành cường lực tiêu trừ, thành thị nội cơ hồ loạn thành một nồi cháo, ở nhân. Loại cường lực đà kích hạ, rất nhiều lão thử sôi nổi tháo chạy, rời đi nhân loại thành thị, ở rậm rạp chuột đàn bên trong. Ai cũng không phát hiện. Này trong đó lẫn vào một đám thần sắc hoảng sợ hamster, chương 46 hạt rẻ là một con chủng loại vì tơ. Vàng hùng hamster, nó đã từng là một nhân loại sủng vật, làm một cái sẽ làm nũng bán manh sủng vật. Nó nhật từ quá thập phần thư thái. Căn bản không cần vì đồ ăn phiền não, mỗi ngày liền ở vòng lăn chạy chạy vòng. Ở nó xa hoa biệt thự chuyển động, hàm răng dài quá có nghiến răng bổng. Nghiến răng thạch, đã đói bụng có hạt dưa đậu phộng các loại hạt giống. Còn có format làm, trái cây làm, dinh dưỡng cao, mà nó duy nhất nhiệm vụ chính là bán manh. Thảo chủ nhân niềm vui, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nó sẽ như thế quá xong chính mình chuột sinh, đáng tiếc. Địa cầu ngoài ý muốn đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vô số sinh vật bởi vậy tử vong. Nó chủ nhân chính là tử vong nhân số chung một con số, trên địa cầu các loại động vật trở nên cuồng. Táo, cả nước các nơi đều xuất hiện sủng vật đả thương người sự kiện. Làm bị chủ nhân lưu lại sủng vật hamster. Hạt rẻ bị ném tới ngoài thành, này đã là tốt nhất kết quả. Trước đó, những nhân loại này tựa hồ còn ở thương thảo nếu là muốn đem nó thả. Vẫn là đem nó giết, có thể bị mặc kệ tự do. Hạt rẻ cảm thấy này đã là tốt nhất kết quả, hạt rẻ bị đuổi ra nhân loại thành thị sau. Trụ vào nhân loại thành thị ở ngoài một cái trong thôn, bởi vì ngoại giới đối nhân loại tới nói. Tương đối nguy hiểm, thôn này đã dọn không? Nhân loại vào ở thành thị tìm kiếm che chở. Thôn đã bị đại lượng động vật chiếm cứ, vì thế thôn liền trở thành hạt rẻ hoạt động địa điểm, ngay từ đầu. Hạt rẻ còn có thể tại này nhân loại trong thôn tìm được một ít không bị mang đi đồ ăn. Theo thời gian càng ngày càng trường, trong thôn còn có thể ăn đồ ăn đều biến chất mốc meo. Hạt rẻ bắt đầu du tẩu ở nhân loại thành thị bên cạnh. Siêu tầm một ít còn có thể ăn đồ vật no bụng, địa cầu biến hóa cũng thay đổi hạt rẻ. Nó thân thể biến đại một vòng, quay hàm túi má đột nhiên có thể cất vào rất nhiều đồ ăn. Nó biến thành một con có được không gian dị năng hamster, thành phố này chung bị bỏ nuôi sủng vật. Rất nhiều, hạt rẻ lấy vượt qua thái độ bình thường hình thể cùng đặc thù không gian dị năng. Ở mấy năm thời gian nội mượn sức một đám hamster tiểu đệ, chúng nó du tẩu ở phụ cận vài tòa thành. Thị chi gian, thu thập bất đồng đồ ăn. Có rất nhiều ngũ cốc. Có rất nhiều thực vật hạt giống, ở không có lương thực dưới tình huống. Thực vật hạt giống chính là bọn họ đồ ăn, hamster nhóm thu thập mà đến vật tư một ít chính mình cất. Giấu, đại bộ phận đều đặt ở hạt rẻ trong không gian, hạt rẻ liền như vậy ở nhân loại các nơi thành thị chi. Gian du tẩu, mang theo một đám tiểu đệ sống được, chỉ là gần nhất đã xảy ra một chuyện lớn. Quấy dày bọn họ nguyên bản sinh hoạt tiết tấu, một đám chú lão thử xâm lấn chúng nó tạm thời dừng. Lại thành thị góc cạnh đều bị lão thử chiếm cứ, mà cùng lão thử nhóm cùng thuộc về chuột. Loại hamster nhóm, may mắn mà không có lọt vào công kích, hạt rẻ một hơi còn không có tùng xong. Lão thử nhóm liền bắt đầu đối nhân loại thành thị triển khai vô khác biệt công kích, phàm là chúng. Nó có thể nhìn đến, có thể ngửi được đồ vật. Đều sẽ hạ khẩu cắn một cắn, phá hủy nhân loại không ít xây dựng, ăn vụng rất nhiều người loại đồ ăn. Này đó hành động thực mau liền khiến cho nhân loại phản công, đủ loại diệt chuột trang bị ùn ùn. Không dứt, thành thị các nơi đều ở tràn ngập lão thử tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tươi, hỗn loạn ở chuột. Trong đàn hạt rẻ cùng nó các tiểu đệ chuột tâm hoảng sợ. Nhân loại đối lão thử tiêu diệt quyết tâm kiên định. Cũng sẽ không bởi vì chúng nó là hamster không phải lão thử liền phá lệ khai ân, ở nhân loại trong. Mát, chúng nó thực hiển nhiên đã bị phân chia tới rồi lão thử hàng ngũ, vô số lão thử chạy vội đào tẩu. Hạt rẻ đành phải mang theo chính mình tiểu đệ hỗn loạn ở trong đó cùng nhau chạy trốn. Nếu là một không cẩn thận rơi xuống đội, rất có thể liền sẽ bị nhân loại bắt giữ hoặc là tiêu diệt, hạt rẻ liền ở như vậy phương thức chung. Dẫn dắt chính mình chuột đàn tiểu đệ tránh né công kích rời đi nhân loại thành thị, hạt rẻ vẫn luôn mang theo hamster đàn đi theo chuột đàn tới rồi thành thị ở ngoài, lão thử nhóm không thích dưới ánh mặt trời hoạt động, thực mau liền chui vào ngoài thành cống thoát nước bên trong, hạt rẻ ghét bỏ cống thoát nước hương vị quá nặng, sinh tồn hoàn cảnh cũng thập phần không xong. Vì thế đúng lúc này cùng lão thử nhóm đường ai nấy đi, muốn tiếp tục dĩ vãng sinh hoạt đã không quá. Khả năng, trải qua quá lần này chuột tai, nhân loại sẽ không đối chúng nó siêu tầm đồ ăn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, hạt rẻ làm. Một cái quyết định, nó muốn vào sơn. Long Tuyền Sơn Mạch không chỉ là nhân loại thích thu thập vật tư địa phương. Cũng là vô số các con vật đều hướng tới nơi cư trú, nhưng là tài nguyên nhiều địa phương thường. Thường tượng trưng cho tính nguy hiểm cao. Trên núi rất nhiều thực vật lực công kích cũng rất mạnh, hạt rẻ do dự trong chốc lát vẫn là mang. Theo nó tiểu đội nhóm vào sơn. Gấu đen hai ngày này lại nhàn xuống dưới. Cái này làm cho nó không mấy vui vẻ. Bởi vì rảnh rỗi liền đại biểu cho không mật ong nhưng ăn, Phong Ninh rút hoa hướng dương đằng ra. Những miếng đất này. Thực mau đã bị hắn trồng đầy nhân sâm cùng cam cúc, kế tiếp chính là chờ đợi điều tra ong trở về. Khai thác tân gieo trồng thổ địa, liền ở Phong Ninh cảm thấy hiện tại chính mình ăn không ngồi rồi. Khi, đệ nhất đối đội ra ngoài điều tra ong đã trở lại, ong linh đi đầu. Mang theo đội ngũ đã trở lại, lần này điều tra. Bọn họ tổng cộng thăm viếng vài cái địa phương, Long Tuyền Sơn Mạch số lượng nhiều nhất vẫn là các. Loại ong loại, này núi non bên trong đẳng cấp cao thực vật số lượng nhiều. Hơn nữa sẽ không chủ động thương tổn phụ trách truyền phấn ong mật. Này liền làm các loại ong loại ở trong núi hỗn như cá gặp nước, điều tra ong mang về ba chỗ tin tức. Đệ nhất chỗ, đại ong mật lãnh địa. Nói là đại ong mật lãnh địa. Trên thực tế chiếm cứ ở chỗ này bá chủ là một cây dây thường xuân, bất quá đại ong mật có được sẽ. Không bị thực vật công kích ưu thế. Tự nhiên mà vậy mà ở nơi đó chát sinh tồn, bọn họ cùng mặt khác tìm kiếm hai nơi có được tảng lớn. Đất hoang lãnh địa, một chỗ là đại ong vàng địa bàn. Một khác chỗ còn lại là một con đại thằn lằn địa bàn, Phong Ninh dẫn đầu chọn lựa đại ong mật địa. Bàn, làm tốt quyết định sau. Mang lên hắn chiến đấu ong. Tức khắc chuẩn bị xuất phát, trải qua gần một ngày phi hành. Phong Ninh rốt cuộc đi tới đại ong mật lãnh địa chung cũng có một ít rải rác. Hoa dại nở rộ, chẳng qua số lượng có chút thiếu, đặc biệt là gần mùa thu, rất nhiều thực vật đều tiến vào quả kỳ. Đóa hoa số lượng tự nhiên càng ngày càng ít, đại bộ phận ong mật giải quyết đồ ăn vấn đề đều là dựa vào cất giữ ở đóa hoa khai đến nhất thịnh thời điểm. Trước đó nhưỡng hảo mật ong, tới rồi mùa đông không có đóa hoa mùa, chính là dùng ăn mùa hè sản xuất mật ong, ở ong linh cùng mặt khác trinh sát binh dẫn dắt dưới. Bọn họ đi tới một chỗ bị bùn đất đá che giấu dốc thoải. Dốc thoải thượng còn phân bố rải rác một ít khô thụ, dốc thoải đối diện có một tòa chênh vênh sơn. Trên vách đá bị rậm rạp dây thường xuân che đậy. Trên vách đá còn có chút huyệt động. Ong mật nhóm sẽ đem xào huyệt kiến ở này đó trong động. Ong mật chủng loại rất nhiều, tỉ như phong ninh chủng loại liền thuộc về trung hoa ong mật, lại bị xưng là trung ong hoặc là thổ ong, mà này đó sinh hoạt ở huyền nhai trên vách đá liền thuộc về đại ong mật. Phong ninh ở chính mình lãnh địa trung loại rất nhiều hoa cỏ. Hắn đương nhiên bảo đảm không được 100% không có mặt khác động vật tiến vào. Thường xuyên là có thể nhìn đến có chút đại ong mật xuất hiện ở hắn hoa điền trung thải mật. Mọi người đều chỉ là vì hỗn khẩu cơm mật ăn. Hắn cũng sẽ không mệnh lệnh ong mật nhóm tiến đến đuổi đi. Phong ninh lần này lại đây bổn ý là tưởng cùng đại ong mật hợp tác. Nếu đại ong mật nguyện ý, vậy đại gia hợp tác trồng trọt. Chẳng những hắn có thể xong, còn có thể làm đại ong mật nhóm về sau có thể thu thập đến càng dùng nhiều mật. Phong ninh cảm thấy đây là song thắng sự. Đáng tiếc, dù cho hắn tưởng lại hảo, khác ong lại không như vậy cho rằng. Phong ninh mang theo chiến đấu ong đi vào phóng niết lãnh địa. Sau, thực mau đã bị vây quanh, đại ong mật hình thể ít nhất là trung ong gấp 2. Thả chúng nó số lượng càng nhiều, thực mau liền đem Phong ninh cùng hắn các thuộc hạ vây quanh lên. Phong ninh nhưng thật ra tưởng cùng bọn họ giảng đạo lý, có thể cái này đàn đại ong mật tinh thần lực không cao. Hắn sử dụng tinh thần lực phối hợp khí, cư nhiên vô pháp cùng này đàn ong mật câu thông thượng. Ong linh nói, này đàn đại ong mật không có ong chúa, không có ong chúa liền đại biểu bọn họ tinh thần lực bình thường, cho nên nghe không hiểu Phong ninh nói đúng là bình thường. Phong ninh hiện tại nhưng thật ra không cảm thấy đối phương không thể câu thông có cái gì không hảo. Ít nhất có thể trực tiếp làm, không cần thiết trước tiên thương lượng. Nếu cái này ong đàn không có ong chúa, hắn có thể xuống tay địa phương liền nhiều. Nhóm đầu tiên đại ong mật tới gần sau, Phong ninh trực tiếp lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực, đối bọn họ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ở đại ong mật tạm dừng nháy mắt, hắn lại đem tinh thần lực ấn ký toàn bộ đánh vào này đó đại ong mật tinh thần lực bên trong. Đại ong mật nhóm bị tinh thần lực khống chế sau, ngắn ngủi mà mất đi sức chiến đấu. Rốt cuộc này đã từng là đại ong mật gia viên, Phong ninh không có khả năng làm những cái đó mới vừa bị hắn đánh thượng dấu vết đại ong mật trở về cùng nguyên bản tộc đàn chém giết. Chỉ có thể mệnh lệnh này đàn đại ong mật trước rời đi một khoảng cách, chính mình tắc mang theo ong quân đoàn vây quanh đại ong mật xào huyệt. Dư lại chính là cấp này đó đại ong mật đánh thượng tinh thần ấn ký, mỗi khi phát hiện tình huống không đúng, từ xào huyệt trung ra tới xem xét tình huống đại ong mật, đều chịu khổ Phong ninh độc thủ. Phát hiện tình huống không thích hợp, ong hậu rốt cuộc từ xào huyệt trung chui ra tới, ong chúa ong hậu đánh thượng tinh thần ấn ký. Cái này tổ ong cơ hồ bị hắn sở khống chế, sự tình phát triển có chút lệch khỏi quỹ đạo. Phong ninh ngay từ đầu muốn hợp tác cộng thắng ước nguyện ban đầu, chính mình vừa lên tới chính là trực tiếp cấp ong đem tinh thần ấn ký đánh thượng. Có vẻ hắn giống như thập phần bá đạo giống nhau, bất quá hiện tại mà cũng có. Lao động cũng có, mặt khác tình đều là việc nhỏ. Phong ninh bắt đầu chọn lựa địa phương gieo trồng, hắn trước mắt còn có 3 loại thực vật hạt giống không có gieo trồng. Trong đó có đào hoa, bắp, bách hợp. Phong ninh phái người trở về truyền tin, làm lão ong chúa tạm thời thay thế hắn quản lý ong đàn, thuận tiện tìm chút ong mật lại đây trồng trọt. Hắn liền ở trên mảnh đất này bắt đầu khai hoang, chuẩn bị trồng trọt. Có chút địa phương cục đá quá nhiều, Phong ninh lại lần nữa lấy ra người máy hỗ trợ rửa sạch khô thụ cùng loạn thạch. Phong ninh lần này ra tới còn mang theo mấy cái thùng nuôi ong, chủ yếu là thùng nuôi ong có thể trở thành di động phòng ở. Có thể cho ong mật nhóm tạm thời cư trú, đem thùng nuôi ong an trí hảo. Ban ngày trồng trọt, buổi tối tắc tiến vào thùng nuôi ong chung nghỉ ngơi, nơi này khí thế ngất trời bận rộn lên, cây tùng. Trong rừng, gấu đen đang nằm ở trên tảng đá ngủ, ở Phong Ninh chỗ đó ăn không ít thứ tốt. Mấy ngày này béo một vòng, Phong Ninh đã lâu không tìm hắn nó trồng trọt. Gấu đen tính toán đi xem Phong Ninh nơi đó đều là tình huống như thế nào. Các huynh đệ, nhìn đến kia viên cây tùng sao? Chỉ cần đến nơi đó, có lẽ là có thể tìm được hạt thông. Chỉ cần có hạt thông, về sau liền không lo không có lương thực. Hạt rẻ ý chí chiến đấu tràn đầy. Dọc theo đường đi gian khổ làm hắn mặt xám mày cho. Mang ra tới hamster huynh đệ cũng thiệt hại một ít. Còn có một ít cảm thấy vào núi quá khổ. Không bao lâu liền rời đi đội ngũ. Tự mưu sinh lộ đi. Hết chương.